Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 291, hệ thống nhiệm vụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong viện trưởng. Cái này đột nhiên xông đi vào là một cái tiểu hộ sĩ, mà cái này tiểu hộ sĩ không phải liền là cái kia cho Hạ Minh cầm ngân châm tiểu hộ sĩ sao? Tiểu hộ sĩ đột nhiên xông vào, cái này khiến Vương Hải lập tức giận dữ. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Vương Hải hiện tại đang có đầy bụng tức giận không chỗ vung đâu, không khéo chính là cái này tiểu hộ sĩ vừa vặn đánh tới, Vương Hải lạnh lùng nhìn xem cái này tiểu hộ sĩ. Vương Hải một tiếng này lệ xích cái này khiến Triệu Quốc Thắng cùng Ngô Văn Phong đều là bất mãn vô cùng. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì được hè như thế bối rối? Triệu Quốc Thắng nói chuyện thì là nhu hòa không ít nhưng là hai đầu lông mày cũng như cũng mang theo viện trưởng uy nghiêm. Viện trưởng, không xong, có một người, xông vào nặng chứng giám hộ thất, người kia vậy mà nói muốn cho vừa mới đưa tới chúng độc học sinh chữa bệnh, viện trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi, làm không tốt muốn chết người a. Cái này tiểu hộ sĩ bị Vương Hải răn dạy cho giật nảy mình, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, tiểu hộ sĩ không dám giấu giếm, vạn nhất thật làm trễ nải, náo xảy ra nhân mạng, toàn bộ bệnh viện đều muốn gánh chịu đem đối ứng trách nhiệm. Cái gì? Triệu Quốc Thắng nghe xong, lập tức kinh hãi. Nhanh đi, ngăn lại hắn, Triệu Quốc mặt thắng sắc khó coi, liền ngay cả Vương Hải trong lúc nhất thời đều là có chút luống cuống, cái kia nhưng đều là học sinh, một khi những học sinh này ngoại trừ sự tình khẳng định sẽ bị truyền thông cho báo đến ra ngoài, khi đó liền xong đời. Hơn nữa còn là tại bọn hắn bệnh viện xảy ra chuyện, bọn hắn bệnh viện cái kia là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Triệu Quốc Thắng một đoàn người lo lắng hướng phía Trần Vũ Hàm phòng bệnh chạy tới, khi đi tới Trần Vũ Hàm phòng bệnh về sau, bọn hắn không chút do dự đi vào, lúc này Trần Vũ Hàm ngủ thiếp đi, nhìn không nhúc nhích. Làm Vương Hải nhìn thấy loại tình huống này về sau, lập tức kinh hãi. Hỏng, bệnh nhân chết. Giờ khắc này, không chỉ Triệu Quốc mặt thắng sắc biến đổi lớn, liền ngay cả Ngô Văn Phong cùng Lâm Á Quốc đều là mặt mũi tràn đầy khó coi, bệnh nhân chết tại trên giường bệnh, hơn nữa còn là bị những người khác cho trị chết, cái này để bọn hắn vô cùng nặng nề, đây chính là quan hệ nhìn đến bọn hắn bệnh viện danh dự a, bây giờ bệnh nhân chết, bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm a, là ai làm, người kia là ai? Triệu Quốc Thắng quát lạnh một tiếng, cái này dọa đến tiểu hộ sĩ thân thể đều đang không ngừng run rẩy, tiểu hộ sĩ có chút đứt quãng nói: Là một cái nam hài, niên cấp không lớn, tìm cho ta nhìn đến hắn. Ngô Văn Phong quát lạnh một tiếng, liền ra lệnh tại bệnh viện xảy ra chuyện như vậy, đây là một kiện tương đương ác hơi sự tình, nếu như nói chuyện này xử lý không tốt, về sau ai còn dám người tới bệnh viện này chạy chữa a? Ngươi suy nghĩ một chút, bệnh nhân không hiểu thấu bị người xa lạ cho chữa chết, cái này căn một điểm cảm giác an toàn a, sớm biết còn không bằng không đến đâu, tới nơi này chết càng nhanh. Đúng vào lúc này, Hạ Minh mua ăn chút gì trở về, khi thấy Trần Vũ Hàm phòng bệnh là mở về sau, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, Lâm Vãn Tình cũng đồng dạng là như thế. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh vội vàng đi vào Trần Vũ Hàm trong phòng, hiện tại Trần Vũ Hàm bệnh nặng mang theo, cái này vừa mới vừa ngủ, chính đang nghỉ ngơi, không dễ bị quấy rầy, bây giờ lại có người tiến vào Trần Vũ Hàm phòng bệnh, đồng thời cửa phòng vẫn là mở ra, trong lúc nhất thời, một cỗ nộ khí tràn ngập tại Hạ Minh trong lòng. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Không nói hai lời, Hạ Minh chính là một trận quát lớn, nơi này chính là hắn cô em vợ phòng bệnh a, đám người này đột nhiên liền đến nơi này, cái này khiến Hạ Minh sao có thể không tức giận. Hạ Minh đến đưa tới không ít người chú ý, lúc này cái kia tiểu hộ sĩ thì là chỉ vào Hạ Minh, lớn tiếng nói. Chính là hắn, vừa mới người kia chính là hắn cho tiểu nữ hài này chữa bệnh. Là hắn, lúc này Triệu Quốc Thắng ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, khi thấy Hạ Minh về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng sửng sốt một chút, ở đây bác sĩ tại thời khắc này, đều là sửng sốt một chút, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, xuất thủ cứu người vậy mà lại là Hạ Minh. Lúc này Ngô Văn Phong thì là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải cái này trong bệnh viện bác sĩ A, Ngô thị trưởng, chính là hắn, lần trước cứu Uông lão gia từ người kia chính là hắn. Đúng vào lúc này Triệu Quốc Thắng vội vàng hướng cái này Ngô Văn Phong nói một câu, sợ Ngô Văn Phong làm xảy ra chuyện gì đâu, trước mắt vị này chính là duy nhất có thể cứu chữa đám hài tử này nhóm hy vọng a, là hắn. Ngô Văn Phong hơi sững sờ, lúc đầu hắn còn muốn hung hăng răn dạy Hạ Minh, giao cho Bộ Công an đi giải quyết chuyện này, nghe tới Hạ Minh chính là trị liệu Uông lão gia từ thời điểm, cái này khiến Ngô Văn Phong cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng thế, Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi, đơn giản tuổi trẻ có chút đáng sợ, nhìn Hạ Minh dáng vẻ, đoán chừng cũng chỉ có hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy, sẽ là y học Trung Quốc thánh thủ. Điều này có thể sao? Nếu muốn trở thành một chuyên gia, không chỉ cần có thiên phú, còn cần thời gian tích lũy, thế nhưng là Hạ Minh. thật sự là quá trẻ tuổi, dạng này người cho dù là vừa đánh trong bụng mẹ luyện tập y thuật cũng không có khả năng vượt qua Triệu Quốc Thắng A, trong lúc nhất thời, cái này khiến Ngô Văn Phong đều là kinh nghi không thôi. Hạ đại sư, ngài làm sao tới nơi này? Triệu Quốc Thắng vừa ra khỏi miệng, để người ở chỗ này tất cả đều là giật nảy cả mình. Cái gì, Triệu viện trưởng vậy mà quản trước mắt người này gọi đại sư? Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này, nhìn bất quá mới hơn 20 tuổi, Triệu viện trưởng quản người này gọi đại sư. Nói đùa à, có phải hay không viện trưởng nhận lầm người? Vẫn là gọi nhầm người. Trước mắt người này còn trẻ như vậy, nhìn cái này phái đoàn, càng giống là học sinh à, Triệu Quốc Thắng một câu, để cả cái phòng bên trong người tất cả đều là giật nảy cả mình, Triệu Quốc Thắng cung kính, cho dù là ngay cả Ngô Văn Phong đều là giật nảy cả mình, Triệu Quốc Thắng là ai, đây chính là tại cả nước phạm vi bên trong đều được hưởng danh dự danh y, nhưng là như thế này một cái danh y vậy mà gọi Hạ Minh Đại Sư. Có thể nghĩ Triệu Quốc Thắng đem mình tư thái đem thả bao nhiêu thấp. À, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được Triệu Quốc Thắng về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Quốc Thắng vậy mà lại ở chỗ này, bất quá lập tức Hạ Minh nghĩ tới, cái này Triệu Quốc Thắng không phải liền là bệnh viện này viện trưởng sao? Cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lần trước hắn cùng Triệu Quốc Thắng từng có gặp mặt một lần, trí nhớ của hắn không kém, cho nên nhớ kỹ người này, không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trong bệnh viện gặp được. Tốt, biểu muội ta muốn nghỉ ngơi, xin các ngươi bây giờ rời đi nơi này. Hạ Minh mặc kệ hắn có phải hay không viện trưởng, trực tiếp hạ đặt lệnh đuổi khách, hiện tại Trần Vũ Hàm còn đang nghỉ ngơi đâu, mà lại cũng gấp cần nghỉ ngơi, Hạ Minh nhưng không nguyện ý để bọn hắn quấy rầy nhìn đến Trần Vũ Hàm. Vạn nhất Trần Vũ Hàm ra vài việc gì đó mà, lão bà hắn sợ rằng sẽ khóc chết. Xoát xoát cách chương.